Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1158, không ai nợ ai. Một chiêu này huyền thiên kiếm quyết chiêu thức thi triển đi ra triển hiện ra hạo nhiên chi lực. Làm ta chính mình cũng giật nảy mình, cơn lốc kia mang theo phá hủy hết thảy lực lượng, hướng phía nhất quan đạo trong đám người đấu đá mà đi. Gió lốc sở càn quét đứng lên cự thạch cùng nhổ tận gốc đại thụ trực tiếp liền hướng phía đám người. Dày đặc nhất địa phương ầm vang rơi xuống. Trong lúc nhất thời ta cũng không biết đối phương tử thương bao nhiêu người. Càng có rất nhiều người bị gió lốc trực tiếp dẫn tới mấy chục mét không trung. Sau đó hung hăng ngã trên đất. Một chiêu này đi qua, sợ không phải phải chết trăm người trở lên. Xem ra này huyền thiên kiếm quyết chính là một cái quần chiến sát chiêu. Thực sự không biết ta tiên tổ ra là từ đâu học được một bộ này bản lãnh. Để xong cái này sát chiêu sau, ta lập tức cảm thấy một trận nhi kiệt lực, toàn thân như là hư thoát, tiêu hao linh lực quá khổng lồ. Bất quá đối phương nhân số vẫn như cũ rất nhiều. Một chiêu này đối phó những cái kia nhất quan đạo cao thủ bình thường vẫn được. Khẳng định là không đả thương được Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trưởng lão hai người. Ta vẫn là đến trốn, thừa dịp địch nhân người ngã ngựa đổ. Thất kinh thời khắc, ta vội vàng lần nữa ôm lấy Trần Thanh Ân, gọi lên nhị sư huynh, hướng phía ra thôn phương hướng loạch choạc đào mệnh mà đi. Lúc này ta đã không có linh lực lại thi triển kia mê tung bát bộ thủ đoạn. Bởi vì một chiêu này, liền không sai biệt lắm đem linh lực của ta cho hao tổn giống. Ta một bên ôm Trần Thanh Ân đào mệnh, một bên lần nữa điên cuồng vận chuyển đan điền khí hải. Thu nạp bát phương linh lực, nhanh chóng hồi khí. Ta biết, ta muốn từ nơi này chạy đi rất khó. Kia hai cái nhất quan đạo trưởng lão sẽ không dễ dàng như vậy thả ta rời đi nơi này. Nhưng là phàm là có một chút hy vọng sống, ta cũng sẽ không dễ dàng như thế từ bỏ. Tại ta một hơi đã chạy ra mấy chục mét sau. Sau lưng lần nữa truyền đến tiếng la giết. Một đám người nhanh chóng lần nữa hướng phía ta đuổi đi theo. Đối phương truy rất nhanh. Ta chỉ có cắn răng chạy như điên. Nhưng là giữa chúng ta cách vẫn là đang không ngừng rút ngắn. Nửa phút sau, đằng sau ta đột nhiên truyền đến siêu siêu tiếng xé gió. Đã có người bắt đầu hướng phía ta đánh ra ám khí. Người tu hành sức quan sát vẫn là vô cùng tốt. Bình thường đều là thông qua đối với trận cảm ứng tới phán đoán ra kia ám khí đánh tới phương vị. Ta căn bản không có thời gian quay đầu nhìn lại. Liền dựa vào này siêu cường trận năng lực cảm ứng tả hữu né tránh. Dùng cái này tránh né kia ùn ùn kéo đến ám khí. Những ám khí kia chủng loại rất nhiều, có châu chấu thạch, cái lao, phi đao, thậm chí còn có phù kiếm. Có chút lợi hại ám khí rơi vào ta một bên thân thể sẽ còn nổ bể ra đến. Đem mặt đất nổ ra lão đại một cái vũng bùn, kia bị kích thích tảng đá sụp đổ tại trên người ta. Đau cắt giống nhau đau, giờ phút này ta cũng không lo được đau. Cúi đầu. Quyết định một cái phương hướng mãnh chạy, bởi vì nhị sư huynh ở phía trước mở đường, trên người chân hỏa liên hoa vẫn luôn tải quanh thân quanh quẩn. Cũng không có trở ngại gì, rất nhanh, ta ôm Trần Thanh Ân liền đi tới kia Huyền Vũ trưởng lão bố trí bách quỷ thập sát tụ âm trận bên. Trong, bốn phía đều là sương mù trắng xóa, đi không lâu lắm. Liền có bị phong ấn ở này bách quỷ thập sát tụ âm trận ác quỷ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Vừa nhìn thấy những này ác quỷ, ta ngược lại thật ra không có cảm thấy đáng sợ cỡ nào. Có nhị sư huynh tại, ta cũng không sợ hãi. Thậm chí nhìn thấy những này ác quỷ xuất hiện, ta còn hơi có chút may mắn. Này bách quỷ thập sát tụ âm trận vốn là dùng để phong tỏa cái thôn này. Mục đích là đem người ngoài ngăn cách bên ngoài. Này pháp trận có thể đối ta đưa đến tác dụng. Đối với đằng sau những cái kia nhất quan đạo truy binh cũng đồng dạng có thể đưa đến tác dụng. ta có nhị sư huynh mở đường, nhưng là bọn họ không có. Chắc hẳn này pháp trận đối với nhất quan đạo những người kia cũng có thể đưa đến nhất định trở ngại. Tác dụng, đường dưới chân long đong không chừng. Bởi vì trước đó tiêu hao linh lực quá khổng lồ, ta đi đường vẫn luôn lảo đảo. Ngược lại là quên hành trong ngực Trần Thanh Ân an nguy. Nàng lúc này đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hồi lâu cũng không có động tĩnh. Hơn nữa ta phát hiện một cái đặc biệt làm ta sợ hãi sự tình. Trần Thanh Ân thân thể đột nhiên biến có chút nóng lên. Cái này khiến ta nhớ tới Trần Thanh Ân mới vừa rồi bị Huyền Vũ trưởng lão chụp một trường sự tình. Kia Huyền Vũ trưởng lão trưởng lực cũng không phải đùa giỡn. Đứt gân gãy xương đều là nhẹ. Hắn kia trường pháp gọi là liệt diễm phần tùy trường. Một khi chúng trường độc, trên người liền sẽ cực nóng khó nhịn, máu như đun sôi nước bình thường. Tử tướng cũng không phải bình thường khó coi. Nếu là không chiếm được kịp thời cứu chữa, chỉ sợ tên không lâu dài. Nghĩ tới đây, trong lòng ta không khỏi có chút bi thương. Trần Thanh Ân a Trần Thanh Ân, ta Ngô Cửu Âm phí sức ba lực đánh bạc mạc đi đem ngươi theo hổ khẩu bên trong cứu ra. Ngươi cũng không thể chết a. Trong lòng ta nghĩ như vậy, liền lớn tiếng gọi dậy tên của nàng. Không nghĩ tới như vậy một gọi, Trần Thanh Ân vậy mà chậm rãi mở mắt, nhìn về phía ta, thản nhiên nói, Ngô Cửu Âm, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Ngươi đem ta buông xuống, chính mình đào mệnh đi thôi. Thấy được nàng còn có thể nói chuyện, nói rõ một lát không chết được. Trong lòng ta nhẹ lòng một chút. Liền nói đùa nói, đều lúc này, cũng không cần nói như thế nữa. Bởi vì cái gọi là cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, há có thể bỏ dở nửa chừng. Ta hiện tại là ngươi liên lụy, ngươi mang theo ta chúng ta ai cũng không sống được. Chính ngươi chạy trốn có lẽ dễ dàng chút, vì ta, ngươi không đến mức dạng này. Trần Thanh Ân còn tại khổ khuyên. Nhưng là ta căn bản không muốn lại trả lời nàng. Tới tới lui lui lặp đi lặp lại căn bản không có ý nghĩa. Đã ta quyết định cứu nàng ra ngoài, liền đã dự định đánh bạc mạc đi. Cũng không biết sao, vừa tiến vào này bách quỷ thập sát tụ âm trận bên trong. Truy binh phía sau tựa như là càng ngày càng ít. Cuối cùng vậy mà một cái cũng không nhìn thấy. Có lẽ chính là này bách quỷ thập sát tụ âm trận có tác dụng. Đem những truy binh kia chặn lại đường đi. Nhất quan đạo cái này kêu là mua dây buộc mình. Ta cũng không hiểu như thế nào phá trận. Chỉ có làm nhị sư huynh ở phía trước mạnh mẽ đâm tới. Trực tiếp giết ra một con đường máu. Mặc dù không ngừng có ác quỷ ra tới chặn đường. Cũng nhất nhất đều bị nhị sư huynh dọa cho chạy. Có chút không có mắt sát người tới, trong nháy mắt liền bị nhị sư huynh trên người chân hỏa chi lực đốt hồn phi phách tán. Ta cảm giác ta một hơi chạy ước chừng có mười mấy phút quang cảnh. Trước mặt sương mù mờ nhạt một chút, hẳn là trốn ra này bách quỷ thập sát tụ âm trận. Như vậy vừa chạy động, trên người ta linh lực lại ngưng tụ không ít, cũng dần dần có chút khí lực. Nhưng là nơi này ta căn bản cũng không quen. Trong mơ hồ nghe được chỗ không xa có rầm rầm tiếng nước chảy. Hẳn là có điều sông tại gần đây. Ta nhìn lại, thấy địch nhân cũng không có đuổi kịp. Trong lòng an ủi không ít. Nhưng là bước chân vẫn như cũ không dám dừng lại nghỉ. Ôm Mần Thanh Ân tiếp tục đi về phía trước. Đi không lâu lắm, ước chừng 5 phút. Ta ôm Trần Thanh Ân đi tới một cái khe núi nơi thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy phía trước đứng hai người. Lập tức làm ta giật cả mình. Dừng lại bước chân. Bởi vì phía trước ta đứng người liền kia Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão hai người. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.